Vô Cực Liên Minh, chương 129, sắp xếp cùng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cảm ơn bạn Nimeo Protected đã tặng một kim đậu nhé. Trưởng khống Mai Farovai thứ nguyên, chuyện đưa trái đất trở về kỳ Jura chỉ là một cái ý niệm của Lục Đạo mà thôi. Bỗng, Lục Đạo vỗ trán một cái, có chút buồn bực nói. Chết, quên mẹ nó mất, Ospark chỉ có tác dụng với máy móc mà thôi. Hắn chọn Mai Farovai làm tổng bộ của đội quân Transformer, mà trái đất sẽ trở thành Cybertron thứ hai. Tất nhiên, nếu như con người vẫn còn ở đó, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột. Vì thế, Lục Đạo trực tiếp đưa trái đất về quá khứ thời điểm chưa có con người. Còn tại sao lại là kỳ Jura mà không phải kỷ nguyên khác? Đơn giản là vì Lục Đạo muốn sáng tạo nên một team Transformer khác ngoài Autobot. Mà cái tên của nó chắc hẳn nhìn fan Transformer đều biết, Dinobot. Chỉ là Lục Đạo giờ mới nhớ tới, Dinobot là do một chủng loài alien cải tạo thành chứ không phải là do khối lập phương. Xem ra, phải đợi đến phần 4 rồi. Lục Đạo gãi đầu, như vậy, việc biến trái đất thành Cybertron có vẻ không khả thi. Nghĩ vậy, Lục Đạo liền chọn sang một mục tiêu khác, sao Mộc. Sao Mộc là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Nếu bàn về kích cỡ, sao Mộc rất đủ khả năng để trở thành Cybertron. Bất quá, sao Mộc chỉ một hành tinh khí, không có một bề mặt rắn nhất định. Tất nhiên, đó là trước khi Lục Đạo trưởng khống thế giới này. Theo ý niệm của mình, vốn cả sao Mộc chỉ toàn khí hydro cùng heli tựa như một quả bóng khí khổng lồ. Thì dưới sự sáng tạo của Lục Đạo, các nguyên tố khác xuất hiện, rồi đến nước, rồi đến đất. Trong nháy mắt, sao Mộc từ một hành tinh khí liền trở thành một hành tinh có đủ điều kiện sống. Cải tạo xong sao Mộc, Lục Đạo liền mang toàn bộ máy móc đang trôi lơ lửng bên ngoài trái đất đến. Lấy ra từ trong hệ thống một tấm thẻ in hình dấu hỏi chấm hỏi, Lục Đạo trong đầu nghĩ đến một người. Trong nháy mắt dấu hỏi chấm in trên tấm thẻ biến mất, thay vào đó là hình ảnh của Bumblebee. Triệu hồi Bumblebee, Lục Đạo thầm đọc một câu khẩu lệnh, liền tấm thẻ lóe sáng. Sau đó, trước mặt Lục Đạo xuất hiện một người máy khổng lồ. Bumblebee đang ở trong gara biệt thự nghi ngơi, đột nhiên một đạo quang trụ xuất hiện để hắn sợ hết cả hồn. Còn tưởng kẻ địch tấn công, chưa kịp để hắn phản ứng thì không gian xung quanh thay đổi. Đến khi tỉnh hồn, thì phát hiện mình đã không còn ở trong gara nữa, mà đang ở một nơi rất xa lạ. Hơn nữa, Lục Đạo còn đang đứng đối diện với hắn. Thấy được Lục Đạo, Bumblebee liền an tâm lại, nhưng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Lục Đạo, đây là đâu? Bumblebee dáng vẻ đầy ngơ ngác hỏi. Sao Mộc cũng là ngôi nhà thứ hai của Transformer? Lục Đạo cười cợt, đồng thời lấy ra Ospark trong ngự long giới. Vốn là muốn mang Ospark khỏi Transformer cần tới IP. Nhưng bởi vì phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến khiến chuyện này không còn cần thiết nữa. Bumblebee, trên hành tinh này ngoại trừ rất nhiều máy móc ra thì không có bất kỳ sinh vật nào khác. Khối Ospark này, ta đưa lại cho cậu. Nhiệm vụ của cậu là dùng nó để biến các máy móc kia thành Transformer, hồi sinh chủng tộc Transformer, sau đó mang theo bọn họ đi khai phá vũ trụ này. Ngừng lại một chút, Lục Đạo thời điểm này đã đứng trên vai Bumblebee, cười nói. Anh bạn, thế nào? Cậu làm được chứ? Nghe thế, Bumblebee gãi cái đầu máy móc của mình, gật đầu. Tôi sẽ tận lực, dù vậy, trong lòng thì lại không giấu được hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì mình trở thành lãnh đạo, mà bởi vì chủng tộc của hắn, đã có thể hồi sinh rồi. Rất tốt, Lục Đạo hài lòng gật đầu. Hắn có thể tạo nên nhiều thứ, nhưng chỉ giới hạn những cái hắn biết về vũ trụ mà thôi. Mà hắn tạo cũng chỉ giới hạn những gì mà vũ trụ này có. Ví dụ như hắn có thể tạo ra vàng, bạc, sắt. Nhưng tuyệt đối là không thể tạo ra kim loại ít hơn nữa. Hắn mặc dù là sáng thế thần của thế giới này, bất quá cũng không phải là người tạo nên thế giới, đối với thế giới này hoàn toàn không biết bất kỳ cái gì. Thế nên, hắn để các Transformer đi thăm dò vũ trụ, tìm kiếm những bí ẩn, những nguyên liệu, những nguồn năng lượng mà vũ trụ này vẫn cất giữ. Tin tưởng, chỉ cần khai thác hết vũ trụ này, Lục Đạo hoàn toàn có thể sáng lập lên một đội quân vô địch, dù là chủ thế giới cũng không ai đánh bại được. Đưa lại khối Ospark cho Bumblebee, dặn dò hắn những việc cần làm. Lục Đạo liền trở lại hạt giống thế giới. Hệ thống, sử dụng thẻ kết nối thế giới. Kết nối thế giới này với chủ thế giới. Lục Đạo hướng hệ thống hạ lệnh, đã kết nối thành công. Hiện tại, chủ nhân có thể đem người của thế giới này đến chủ thế giới mà không cần trả phí. Lưu ý, đây là thẻ một chiều. Muốn mang người của chủ thế giới đến Mai Farovai, cần phải có thẻ thông hành. Thanh âm hệ thống vang lên. Nghe thế, Lục Đạo nội tâm hài lòng cực kỳ. Thẻ kết nối thế giới, chính là đạo cụ mà hắn được thưởng khi kích hoạt VIP 1. công dụng của nó chính là đả thông giữa thứ nguyên thế giới với vô cực tinh hệ. Tấm thẻ này, đối với lục đạo thật chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh. Có nó, hắn không cần lo lắng việc xây dựng đội quân Transformer bị các đế quốc phát hiện, hơn nữa còn đảm bảo bất kỳ lúc nào cũng có thể triệu hoán đến đội quân này. Nói chung, là nhất cử lưỡng tiện. Hệ thống, đưa ta trở về chủ thế giới. Lục đạo trầm giọng nói rằng, một lát sau, cảnh sắc trước mặt đột nhiên thay đổi. Hắn về tới phòng ngủ của mình, Thúy Kiều vẫn nằm bên cạnh mình, một bên dùng hai tay ôm thật chặt người mình, một bên thì ngủ rất an tường. Nhìn nàng ngủ ngon ngọt, lục đạo cũng không có đánh thức mà nhẹ nhàng tách ra cánh tay mềm mại, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng, tiến về phía sân thượng. Sân thượng, lục đạo chỉ mặc một chiếc quần đùi ngồi trên ghế đá, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, trong lòng có một loại cảm giác mơ màng. Du lịch thứ nguyên, loại cảm giác đi lại giữa hai thế giới, dù đã trải qua một lần nhưng vẫn để lục đạo có chút không thích ứng. Chủ nhân, ngài đã về rồi. Đột nhiên, một giọng nữ đầy quan tâm vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy được hầu gái trưởng xinh đẹp Ayaka đang đầy quan tâm nhìn mình. Điều khiến lục đạo kinh ngạc là lời nói của nàng. Thời điểm hắn cùng Thúy Kiều về nhà, thân là hầu gái trưởng, Ayaka chắc chắn biết rõ. Theo lý, nàng không phải nói câu này mới đúng. Chẳng lẽ, tại sao em biết, em giờ cũng là nguyên sư, có thể cảm nhận được ngài so với trước đây mạnh mẽ hơn. Lại nghĩ đến chuyện ngài có thể đi tới các thế giới khác. Nên em đoán ngài vừa đi du lịch tương tự như lúc ngài đến thế giới bọn em. Ayaka đẩy gọng kính, cho đến tại sao ngài đi mà mọi người không biết, thì em đoán là thời gian dừng lại, giống như là lúc ngài từ thế giới của bọn em trở về. Nghe Ayaka giải thích, lục đạo im lặng một hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất rõ ràng, hắn bị sự suy luận chính xác của nàng làm cho chấn kinh. Ái chà, không nghĩ tới em lại thông minh đến vậy a hát. Lục đạo nhún vai, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn Ayaka. Có thể làm hầu gái trưởng, Ayaka không chỉ rất nghiêm túc trong công việc mà trí tuệ của nàng cũng không phải người thường có thể so sánh. Nhưng lục đạo không ngờ tới, chỉ bằng vào khí chất cùng cảm giác cô nàng này lại có thể chính xác đoán được hắn đã làm gì. Từ một người thường trở thành nguyên sư, còn sinh sống ở thế giới khác, tầm mắt của em cũng không có bị giới hạn bởi những điều bình thường, suy nghĩ tất nhiên cũng nhiều hơn a hát. Ayaka cười thản nhiên, vừa nói, nàng chậm rãi đi tới, dùng hai tay quàng qua cổ lục đạo, ép lấy hai ngọn núi cực lớn mà nảy nở của mình lên lưng hắn. Chủ nhân, chào mừng về nhà. Ayaka thấp giọng nỉ non. Nhà sao? Lục đạo lầm bầm một tiếng. Trong lúc nhất thời, hắn như hiểu ra điều gì. Đúng vậy, đi lại giữa nhiều thế giới thì thế nào? Đến cuối cùng, hắn vẫn có một nơi để trở về. Một nơi, mà hắn gọi là nhà. Như đã nghĩ thông suốt, trên gương mặt tuấn mỹ của lục đạo hiện lên một nụ cười sáng lạn. Ta đã về, cách chương.